Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, rất cuồng tù phạm. Anh chàng, chúc ngươi may mắn, Hắc Bạch Vô Thường nói xong câu đó, khoát khoát tay, bọn hắn liền đi vào sau lưng cửa lớn, biến mất tại địa ngục tầng thứ 15, bọn hắn sau khi đi. Kia một cái to lớn vô cùng quỷ môn quan cửa lớn cũng theo đó biến mất. Lộ ra phía sau rộng lớn mà lờ mờ thiên địa, phảng phất cửa lớn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tống Kiệt nhìn một chút chung quanh, phát hiện rất nhiều tù phạm cũng đều chú ý đến Tống Kiệt. Bọn hắn ánh mắt đều mang thương hại, rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã lĩnh hội tầng thứ 15 địa ngục lợi hại. Ai còn trẻ như vậy một cái chàng trai, chết sớm như vậy, hơn nữa còn loại kém 15 tầng địa ngục, nghiệp chướng A, ba tương đương, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian làm việc. Tầng thứ 15 trong địa ngục cảnh tượng, cũng không có thật đẹp, rộng lớn vô cùng u ám thiên địa, để cho người ta không có một chút lòng cảm mến, mà những tù phạm này nhóm, cả đám đều bị quỷ binh áp tải, cõng to lớn hòn đá, trên tay chân cũng đều mang theo xích sắt nặng nề, vô cùng gian nan hành tẩu trên mặt cát. Liếc nhìn lại, nơi này toàn bộ đều là tù phạm, không thể đếm hết được. Nhìn, cái này tầng thứ 15 trong địa ngục, tù phạm còn không ít, mà ở bên phải, có một chỗ binh doanh. Là cung cấp cho quỷ binh nghỉ ngơi thay ca dùng. Từng cái toàn bộ đều là hắc sắc lều vải, cũng không có cho tù phạm nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì nhập tầng thứ 15 địa ngục, đem vĩnh viễn không thời gian nghỉ ngơi. Hắc Bạch Vô Thường sau khi đi rất nhanh liền đi tới một tên quỷ binh. Quỷ kia binh ước chừng hơn 30 năm tuổi, người mặc áo giáp màu đen, chân mang giày ủng, đầu đội mũ ô sa, trong tay còn cầm một cái ngắn roi. Quỷ kia binh trên dưới dò xét Tống Kiệt một chút, cười lạnh một tiếng, mới tới, đi với ta đăng ký đi thôi. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng còn có lên cao đến 112 cơ hội. Quỷ binh nói, dắt lấy Tống Kiệt, liền hướng trong doanh địa đi đến. Tống Kiệt cười hắc hắc, cũng không có phản kháng. Đi theo quỷ binh liền đi, đi đến nhanh đến đạt doanh địa thời điểm, cái gặp Tống Kiệt lén lút từ miệng trong túi móc ra một nắm lớn minh tệ, nhét vào quỷ binh trong tay. Quỷ binh con ngươi đảo một vòng, lúc này liền bất động thanh sắc thu minh tệ. Tống Kiệt hắc hắc cười không ngừng, nói, binh ca, ta là mới tới, có thật nhiều không hiểu địa phương, còn xin nhiều hơn chỉ giáo a. Quỷ kia binh lấy tiền, cũng là cười cười, nói, ha ha, huynh đệ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có minh tệ, coi như ngươi tại 18 tầng địa ngục, cũng có thể sống đến tiêu sái. Tống Kiệt cười cười, nói, ta không cầu tiêu sái, ta chỉ cầu bình an. Binh ca, ta hỏi một cái, chúng ta tầng thứ 15 nhiều như vậy tù phạm. Quỷ kia binh có phải hay không cũng có rất nhiều a? Quỷ kia binh thu minh tệ, cũng không giấu giếm, mở miệng nói ra, tầng thứ 15 hiện tại hết thảy có 10 vạn tù phạm. Hàng năm cũng có đại lượng bị đánh hồn phi phách tán tù phạm. Cũng có biểu hiện tốt mà tấn thăng tù phạm, mà quỷ binh cũng có 1 vạn, quỷ binh cũng là có đẳng cấp, có 10 hộ, còn có bách hộ. Còn có thiên hộ, tối cao còn có một cái vạn hộ. Đây chính là hiện nay tình huống. A, thì ra là thế. Tống Kiệt gật gật đầu. Tầng thứ 15 trong địa ngục. Hết thảy có 1000 cái 10 hộ, 100 cái bách hộ, 10 cái thiên hộ, 1 cái vạn hộ. Mà Tống Kiệt trước mặt tên này quỷ binh, đoán chừng chính là một cái đại đầu binh, chuyên môn áp giải tù phạm. Trong lúc nói chuyện, Tống Kiệt cùng quỷ kia binh liền đến trong doanh địa. Doanh địa có đại lượng quỷ binh trấn giữ, 7 lần quật 8 lần rẽ phía dưới. quỷ binh liền dẫn Tống Kiệt tiến vào một cái trong lều vải. Phía ngoài lều, treo một tấm bảng, trên bảng hiệu mặt viết Bách Hộ Trưởng. Xem ra đây là Bách Hộ Trưởng lều vải. Tiến vào trong lều vải, Tống Kiệt lập tức cảm giác được đã lâu ấm áp. Lại xem xét lều vải chi bên trong đồ vật, Tống Kiệt chính là hơi sững sờ. Cái gặp trong lều vải, có một cái lò lửa, còn có một cái bàn làm việc. Trên bàn công tác có một cái tinh thể lỏng tivi, còn có ghế sofa trải các thứ. Đơn giản so Huy Ông Đê thiết bị còn muốn Huy Ông Đê. Lúc này, đang làm việc sau cái bàn mặt trên ghế, ngồi một tên mập mạp trung niên nhân. Trung niên nhân đồng dạng người mặc áo giáp, chỉ bất quá bên hông treo một khối Bách Hộ Trưởng lệnh bài. Quỷ kia binh vừa tiến vào trong lều vải, khí thế lập tức liền trở nên hèn mọn bắt đầu. Cái gặp hắn cúi đầu khom lưng hướng về phía Bách Hộ Trưởng gật đầu. Đều là khúm núm chi ý. Bách Hộ Trưởng, đây là mới tới tù phạm, còn xin ngài đăng ký một cái. Quỷ binh cúi đầu khom lưng nói, mới tới. Bách Hộ Trưởng lăng một cái, lập tức liền đứng lên, trên dưới nhìn một chút Tống Kiệt, mới tới tù phạm đại biểu cho cái gì? Vậy liền đại biểu cho có chất béo có thể kiếm a. Đồng dạng mới tới tù phạm, đều mang người nhà đốt đến minh tệ, những này minh tệ bọn hắn tù phạm không xài được. Nhưng là bọn hắn những quỷ binh này cũng tiêu xài a. Quỷ kia binh cũng là có nhãn lực gặp một người. Gặp Bách Hộ Trưởng dạng này. Lúc này hắn liền rời khỏi lều vải. Tống Kiệt gặp kia đại đầu binh đi. Cũng buông ra đến. Cái gặp Tống Kiệt tùy tiện liền tới đến ghế sofa trước mặt. Đặt mông liền ngồi lên. Lập tức, Tống Kiệt cầm lấy trên mặt bàn hoa quả. Liền bắt đầu ăn. Cái này phá địa phương, cũng chính là ngươi cái này trong phòng dịu dàng một chút. Bên ngoài có thể chết cóng người, Tống Kiệt tùy tiện nói, lại nhìn kia Bách Hộ Trưởng, sắc mặt lập tức liền đen. Hắn làm Bách Hộ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế cuồng tù phạm. Ai bảo ngươi ngồi ở chỗ này? Bách Hộ Trưởng mặt lạnh lấy hỏi, Tống Kiệt mỉm cười, nhìn một chút Bách Hộ Trưởng. Ngươi hỏi ta, ngươi biết rõ ta là ai sao? Ngươi là ai? Ta biết rõ ngươi là tù phạm. Ta là Bách Hộ Trưởng. Cho ta đứng lên. Bách Hộ Trưởng mặt lạnh nói. Tống Kiệt lập tức cười cười. Bên ngoài nhiều người phức tạp. Hắn không tốt phát cáu. Nhưng là bây giờ tìm tới chính chủ. Hắn sao lại thấp đầu mình? Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy ba tương đương một tiếng. Tống Kiệt thanh long kỳ lân đao liền đập vào trên mặt bàn. Răng rắc một tiếng, cái bàn kia lập tức đứt gãy ra một cái khe hở. Thanh long kỳ lân đao cũng lập tức lóe ra sát cơ quang mang. Bách Hộ Trưởng bị giật mình, lúc này lui lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Tống Kiệt. Ngươi, ngươi làm sao có thể có được binh khí mang theo? Hắc Bạch Vô Thường không có soát người sao? Hắc Bạch Vô Thường xác thực không có soát người. Bọn hắn bị Tống Kiệt một phen cho lừa dối ở. Coi là Tống Kiệt cũng không có can đảm kia tư tàng thanh long kỳ lân đao. Liền không có kiểm tra Tống Kiệt chữ vật giới chỉ. Coi như bọn hắn kiểm tra, Tống Kiệt cũng sẽ không để bọn hắn tìm tới. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong còn có một cái Pokebo. Tống Kiệt có thể đem thanh long kỳ lân đao giấu ở Pokebo bên trong. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nhìn xem Bách Hộ Trưởng, lạnh giọng nói ra, mẹ hắn, đầu óc ngươi làm sao đần như vậy? Không quan hệ, lão tử có thể mang theo binh khí đi vào sao? Nói đến đây, kia Bách Hộ Trưởng lăng một cái, lập tức liền có chút tỉnh táo lại. Mỗi một năm cũng có đại lượng kéo quan hệ tiến vào trong địa ngục tù phạm. Vậy cũng là ở bên ngoài làm chuyện xấu, tiến vào địa ngục tránh tình thế. Nhưng là tránh tình thế có thể trốn đến tầng thứ 15. Cũng là không có ai. Xin hỏi, ngài là Bách Hộ Trưởng lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. cẩn thận nghiêm túc hỏi. Tống Kiệt lập tức hừ lạnh một tiếng. Con mẹ nó ngươi còn dám hỏi lão tử là ai? Lão tử là Diêm Vương gia lẫn nhau đệ đệ tốt. Hỏi nhiều nữa một câu, lão tử đem ngươi đầu chó cho ngươi chặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.